có thể phóng chân khí ra ngoài thì sao, thời khắc mấu chốt không có kỹ năng giữ mạng, chẳng phải cũng ngã chết tươi à? Lâm Tú sờ soạn thi thể của gã một lúc, tìm thấy một xấp ngân phiếu từ trong ngực gã, có khoảng hơn một vạn lượng, trừ xấp ngân phiếu này ra, toàn thân trên dưới của gã cũng chỉ còn lại một thẻ bài cột bên hông. Thẻ bài này hình như được tạo ra từ vàng ròng, mặt trái có khắc một vài hoa văn phức tạp, mặt chính diện là một con số, 11. Lâm Tú không biết thẻ bài này có tác dụng gì, nhưng tốt xấu gì cũng là vàng ròng, cất vào không gian tùy thân cùng ngân phiếu, sau đó nhanh chóng bay lên trên. Lần này trong số những giáo tập ra ngoài cùng bọn hắn, có một vị là dị thuật sự hơn nửa năng lực là bay lượn, phụ trách xử lý một vài tình huống khẩn cấp, hẳn rất nhanh sẽ đuổi đến, nếu Lâm Tú không muốn bại lộ năng lực của mình, nhất định phải nhanh chóng ngụy trang đàng hoàng. Mà lúc này, bên trên vách núi, một nam tử từ không trung vội vàng đáp xuống, nhìn bạch giáo tập hỏi, xảy ra chuyện gì? Trừ tên thủ lĩnh đạo tặc kéo Lâm Tú nhảy vực ra, tất cả đạo tặc còn lại đã bị giết chết. Bạch giáo tập nhìn xuống dưới vực sâu, ấy nấy nói, đều là sơ suất của ta, thủ lĩnh đạo tặc kia kéo theo Lâm Tú nhảy vực, ngươi xuống dưới xem thử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giáo tập kia nghe vậy, trái tim cũng chìm xuống. Vách núi cao như vậy, khả năng sống sót rất ít. Học sinh của Thiên Tự Viện đều là bảo vật của học viện, cho dù tổn thất một người cũng là mất mát nặng nề khó lòng thừa nhận, mà Lâm Tú càng là người được Trần Phó Viện trưởng ký thác kỳ vọng rất cao. Hắn ta không dám tưởng tượng tiếp, trong lòng mong chờ kỳ tích xảy ra, chậm rãi bay xuống vách núi. Chỉ bay xuống mấy chục trượng, bên tai hắn ta đã truyền đến tiếng hét lớn. Người đâu? Có ai đến cứu ta không? Ta ở trên cây. Trong lòng hắn ta vui mừng, lập tức bay xuống mấy trượng nữa, nhìn thấy một cây tùng mọc trên vách đá chỉ ra ngoài, có một người treo trên cây tùng, tuy y phục của hắn đã bị nhánh cây rạch nát nhưng vẫn còn sống. Vẻ mặt giáo tập kia hưng phấn bay qua đó. Một lúc sau, đỉnh núi. Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú nằm dưới đất, thở phào một hơi. Lão ăn mày lau mồ hôi trên trán, nhìn Lâm Tú nói, tiểu tử ngươi mạng lớn thật, vậy mà treo trên cây, người không nhìn thấy đâu, xương cốt toàn thân của cái tên kia không còn cái nào nguyên vẹn. Vừa rồi ông ta có đi xuống dưới nhìn thử, thi thể của gã thủ lĩnh đạo tặc kia ở bên dưới, ngã xuống vách núi cao mấy trăm trượng, võ giả cấp địa cũng chỉ có con đường chết, Lâm Tú thì còn đỡ vậy mà bám được lên cây, tuy bị gãy mấy khúc xương, trên người rách nát khắp nơi, nhưng so với gã thủ lĩnh đạo tặc đó chỉ có thể coi là vết thương nhẹ trong số các vết thương nhẹ mà thôi. Tám gã đạo tặc toàn bộ đều đền tội, 11 học sinh một bị thương không ai chết, cũng coi như kết cục hoàn hảo. Chuyện bị thương này với võ giả bọn hắn mà nói cũng thường thấy như ăn cơm uống nước. Lúc trở về người bán hàng rong muốn cổng Lâm Tú lại bị Lâm Tú từ chối. Lâm Tú nhìn lão ăn mày nói, ông cổng ta trở về, ai bảo ban nãy ông vui sướng khi người gặp họa. Lão ăn mày vui vẻ cổng Lâm Tú nói, lão phu cổng thì lão phu cổng, chỉ cần ngươi không chết, cái gì cũng dễ nói. Không lâu sau, Lâm Phủ. Tay của Song Song cô nương đặt lên lồng ngực của Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, sao huynh lại bị thương nữa vậy? Lâm Tú cũng rất bất đắc dĩ đáp, lại phiền Song Song cô nương rồi. Trừ Song Song ra, trong phòng của Lâm Tú còn có không ít người. Nhi tử bị thương, phu phụ bình an bá chỉ có thể đứng ngoài cửa, bởi vì lúc này trong phòng đều là nhân vật lớn. Phó viện trưởng của võ đạo viện thì không nói, bên cạnh ông ta là thân tín của bệ hạ cũng là thủ lĩnh mật trinh ti Chu Cẩm. Bệ hạ nghe nói Lâm Tú bị thương lập tức phái ông ta đến thăm, người đứng trước mặt Chu Cẩm, thân phận càng cao hơn là Tần Vương Điện Hạ. Bên giường còn có bốn nữ tử đang đứng. Một người là Linh Âm, người kia là thiếu nữ, cung nữ thiếp thân bên cạnh Quý Phi Nương Nương, còn có hai người lần lượt là đích nữ phủ Tiết Quốc Công và công chúa Minh Hà. Ngay cả phu phụ Bình An Bá cũng không biết, từ lúc nào Lâm Tú lại quen biết nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn sắc mặt của tiểu cô nương xinh đẹp phủ Tiết Quốc Công, hình như còn lo lắng và đau lòng hơn cả hai người họ, hai người càng nhìn càng không hiểu. Sau khi được Song Song chữa trị, không lâu sau, Lâm Tú đã đầy máu sống lại. Nói về mặt nguyên tắc, hắn vẫn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng chờ Song Song cô nương đi khỏi, hắn cũng có thể tự mình tiếp tục điều trị, năng lực này không chỉ là cục sạc dự phòng, chỉ cần không phải vết thương trí mạng trong chớp mắt, với hắn mà nói đều là vết thương nhẹ. Thấy Lâm Tú không có trở ngại gì lớn, công chúa Minh Hà là người đầu tiên rời khỏi. Nhưng dáng vẻ này của Lâm Tú hẳn sẽ không ảnh hưởng đến chuyện song tu ngày mai của hai người. Tiểu cung nữ Linh Lung đi cùng công chúa Minh Hà, Quý Phi Nương Nương còn lo lắng vết thương của Lâm Tú, nàng ta phải trở về nói cho Quý Phi Nương Nương biết. Trần Phó Viện trưởng rời đi cùng Chu Cẩm, Lý Bách Chương bước qua vỗ vai Lâm Tú nói gì đó rồi cũng ra khỏi phòng. Sau khi Song Song cô nương chữa trị cho Lâm Tú xong cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Triệu Linh Âm và Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi thấy sắc mặt Lâm Tú tái nhợt, hận không thể ở bên cạnh hắn, nhưng nàng ta biết mình không có tư cách như vậy, cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua Lâm Tú, đành lưu luyến không nỡ rời khỏi đây. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Lâm Tú và Triệu Linh Âm. Triệu Linh Âm cũng không đi, nàng ta và Lâm Tú không có mối quan hệ của Tiết Ngưng Nhi và công chúa Minh Hà, lúc có người ngoài ở đây, nàng cũng coi như là một nửa chủ nhân của Lâm phủ. Nàng đứng trước giường, liếc Lâm Tú nói, sao mỗi lần ngươi ra ngoài đều gặp nguy hiểm vậy? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, có thể là ta xui xẻo. Ai mà biết triều đình lại điều tra sai lầm về đám đạo tặc kia, không biết trong số bọn hắn có một cường giả cấp địa, may mà Lâm Tú đã lấy được năng lực của Tiết Ngưng Nhi từ sớm, nếu không hôm nay có lẽ không còn mạng nữa. Năng lực dị thuật càng nhiều, năng lực giữ mạng càng nhiều, hôm nay cuối cùng cũng lấy được kim thân, Lâm Tú chính thức trở thành chiến sĩ lục giác, lần sau cho dù có đứng ở đó để tên kia chém, gã cũng không thể chém được. Năng lực của lão ăn mày dùng để đánh nhau thì hiệu quả bình thường, năng lực chịu đòn lại không có bao nhiêu năng lực có thể so sánh được. Triệu Linh âm nghĩ đến một chuyện khác, cau mày hỏi, sao Tiết Ngưng Nhi lại cuốn lấy ngươi? Lâm Tú nói, nàng ấy đã biết lỗi của mình, bây giờ chúng ta là bằng hữu, cô yên tâm, ta có chừng mực, không làm mất mặt tỷ tỷ của cô đâu. Nhưng hắn càng lúc càng thích Tiết Ngưng Nhi rồi. Tiểu muội hâm mộ trong mắt chỉ có hắn, còn từng cứu mạng của hắn, ai lại không thích. Lần này Triệu Linh âm không nói gì nữa, chuyện lần trước đã chứng minh Lâm Tú sẽ không bị loại người như tiểu hồ ly này dụ dỗ, ai dám quyến rũ hắn, kẻ chịu thiệt sẽ là bản thân người đó. Nàng nhìn Lâm Tú nói, tỷ tỷ gửi thư. Lâm Tú ồ một tiếng. Triệu Linh âm nói tiếp, tỷ ấy nói phải đến Vương Triều Đại La một chuyến, trước Tết năm nay có thể không về được, nhưng trước Thượng Nguyên nhất định sẽ trở về. Ồ, Lâm Tú lại ồ một tiếng, giọng nói không vui không giận, như một cỗ máy không có tình cảm. Cẩu hoàng đế đã nói chờ Triệu Linh quân trở về sẽ tứ hôn cho bọn họ, tất cả chi phí của hôn lễ sẽ do triều đình gánh vác, sống cả hai đời, lần đầu tiên hắn kết hôn, trong lòng Lâm Tú có chút hoảng hốt khó hiểu. Hắn không biết phải làm sao để làm tốt nhân vật trượng phu này. Đối với chuyện này, Lâm Tú không có kinh nghiệm gì cả. Linh âm ở một lúc cũng rời đi, Lâm Tú xuống giường đóng cửa, duỗi bàn tay ra, một thanh dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay, tâm niệm hắn khẽ động, trên mu bàn tay đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng kim, rất nhanh đã ảm đạm. Sau khi lấy được năng lực kim thân mới biết ánh sáng vàng kim này có thể ẩn đi, lão ăn mày thích chiến đấu toàn thân phá sáng, thuần túy chỉ là trò đùa tinh quái của ông ta thôi. Hắn dùng dao găm khẽ rạch trên mu bàn tay chỉ xuất hiện một dấu ấn màu trắng. Lâm Tú thử tăng thêm lực đạo, nhưng mu bàn tay của hắn như kim loại cứng cáp, bất kể thế nào cũng không thể lưu lại vết tích trên đó. Không hổ là kim thân, loại phòng ngự này còn trên cả hóa đá, càng không phải thứ mà thủy giáp của Lâm Tú có thể so sánh được. Sau khi trời tối, Lâm Tú lặng lẽ xuất thành, thử tốc độ tu hành của năng lực kim thân. Tốc độ tu hành của năng lực cấp địa không bằng cấp thiên, lực lượng cộng thêm thú ngữ, dịch dung, chữa trị, không gian và còn dị thuật mục chi, gần như tương đương với tốc độ tu hành của băng hỏa, hy vọng kim thân cũng đừng kém quá. Hắn vận chuyển sức mạnh mới lấy được dưới thác nước, chịu đựng xung kích của dòng nước. Sau đó Lâm Tú lại đi đến cạnh vách núi, dùng cơ thể va chạm vách núi, đây là cách tu hành của năng lực kim thân. Điều khiến hắn vui mừng là tốc độ tu hành kim thân không chậm, tuy còn chưa bằng băng hỏa sấm sét, nhưng tính cả bay lượn cũng miễn cưỡng tăng tốc độ tu hành lên gấp đôi. Cộng thêm song tu với công chúa Minh Hà, tốc độ tu hành của Lâm Tú đã gấp 6 lần thiên phú cơ bản. Tu hành như vậy một năm tương đương với 6 năm của người khác. Có lẽ khoảng thời gian này năm sau hắn sẽ có thể bước vào thượng cảnh cấp huyền. Bởi vì nhiều thêm một năng lực phải tu hành, khi Lâm Tú về nhà đã rất trễ, cho nên buổi sáng hắn cũng dậy trễ. Hình như phụ mẫu ra ngoài thành dân hương, sắp đến cuối năm các loại miếu hội nhiều hơn, vương đô cũng trở nên rất náo nhiệt, Lâm Tú rửa mặt đơn giản một lúc rồi chậm rãi ra khỏi cửa nhà. Hắn không tiến cung mà là dạo quanh một con đường định dùng bữa sáng. Trải qua so sánh nhiều hàng quán, bánh bao của một cửa tiệm trên con đường này là ngon nhất, vỏ mỏng nhân nhiều, nước sốt cũng là bí quyết độc môn, rất hợp với khẩu vị của Lâm Tú. Không chỉ bánh bao ngon, bà chủ của tiệm này cũng rất xinh đẹp. Đó là một phụ nhân khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn mượt mà, bộ dạng rất có phong vận, nghe nói nàng ta ở quá, trượng phu đã qua đời nhiều năm cũng không tái giá, sở dĩ việc làm ăn của tiệm bánh bao này tốt như vậy, trừ việc bánh bao ngon ra cũng có quan hệ rất lớn với bà chủ. Đương nhiên Lâm Tú lựa chọn nơi này chỉ vì bánh bao ngon mà thôi. Từng qua biển lớn mênh mông không có gì được coi là nước, trừ mây rực rỡ ở Vu Sơn chẳng có gì đáng gọi là mây. Cứ cách hai ngày hắn sẽ đến cung Trường Xuân một lần, nhìn quý phi nương nương quá nhiều, những người khác khó lọt vào mắt. Huống chi hắn không có khẩu vị này. Hắn cũng không phải cẩu hoàng đế kia. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, đã qua thời điểm buôn bán tốt nhất của tiệm bánh bao, trong tiệm chỉ còn lại hai khách nhân, một người đang đứng, một người đang ngồi. Lâm Tú đi vào cửa tiệm nói, bà chủ, cho xửng bánh bao nhân thịt, một chén cháo. Dường như nghe thấy giọng nói của Lâm Tú, khách nhân đang ngồi sâu trong cửa tiệm quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện có người đang nhìn hắn, ánh mắt Lâm Tú cũng nhìn qua. Một cái liếc mắt này khiến da đầu hắn tê dại. Đó là người trung niên, ánh mắt sâu sắc, gương mặt oai hùng, trên người có một loại khí chất đặc biệt, đương nhiên điều này không phải trọng điểm là Lâm Tú biết hắn ta. Người này là hoàng đế đại hạ. Sao cẩu hoàng đế lại ở đây? Có một thoáng chốc, Lâm Tú cho rằng mình đã nhìn nhầm. Hoàng đế đại hạ sao có thể ngồi ở đây ăn bánh bao chứ? Đừng nói là hoàng đế, cho dù là tam đẳng bá tước vị thấp nhất cũng sẽ không đến đây. Chuyện này thật thái quá. Có lẽ chỉ là hai người có tướng mạo giống nhau. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tú quả thật là như vậy, nhưng nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh hắn ta, mặt trắng không râu, Lâm Tú biết ngay hắn không nhận nhầm người. Cũng sẽ không trùng hợp đến mức có người giống hoàng đế, ngay cả tùy tùng bên cạnh hắn ta cũng có tướng mạo giống Chu Cẩm thủ lĩnh Mật Trinh Ti, hoàng quan thiếp thân bên cạnh hạ hoàng được. Hoảng loạn chớp mắt, trong lòng Lâm Tú rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn chỉ xem như mình không nhìn thấy gì cả, tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, chờ bánh bao của mình. Nếu hạ hoàng đã cải trang xuất cung, bên cạnh chỉ mang theo Chu Cẩm, rõ ràng là không muốn để người khác biết. Nếu lúc này Lâm Tú bước lên, khom lưng nói một câu tham kiến bệ hạ, chẳng phải sẽ để lộ thân phận của hắn ta sao? Bất kỳ biểu hiện bất thường nào của hắn cũng sẽ khiến bà chủ tiệm bánh bao nghi ngờ. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, tâm tư Lâm Tú đã xoay chuyển trăm ngàn lần. Ngự trù của Ngự Thiền Phòng, tay nghề tất nhiên không cần phải nói nhiều nữa. Hắn ta ở trong cung có sơn hào hải vị gì không ăn được, sao lại cố ý chạy ra ngoài cung ăn bánh bao ven đường? Ý không ở trong lời, ý của hạ hoàng cũng không phải ở bánh bao. Với hiểu biết của Lâm Tú về hắn ta, bà chủ tiệm bánh bao phong vận này mới là mục đích của hắn ta. Hắn ta cải trang để tán gái. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, tuy Lý Bách Chương háo sắc nhưng cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi. Hắn ta thì hay rồi, hoàng đế một nước vậy mà dám xuất cung tán quả phụ, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Trong lòng Lâm Tú cả kinh, hắn có tính là đã vạch trần gian tình của hoàng đế không? Bánh bao của nhà quả phụ xinh đẹp vẫn có hương vị trước sau như một, Lâm Tú lại ăn không biết mùi vị gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi bỏ đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Lúc này trong tiệm bánh bao chỉ còn hai bàn khách bọn hắn. Không có khách nhân gọi, bà chủ đi đến ngồi xuống đối diện hạ hoàng, mỉm cười nhìn hắn ta nói, đã mấy ngày rồi lão gia không đến đây. Hạ hoàng buông đũa nói, mấy ngày trước hơi bận, sau này sẽ thường đến. Bà chủ vui vẻ nói, vậy ta nhớ kỹ rồi nhé. Nói xong nàng ta bèn đứng lên, bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm. Trong tiệm cũng chỉ có một mình nàng ta, còn có rất nhiều đồ trên bàn khách nhân để lại sau khi đi vẫn chưa kịp thu dọn, hạ hoàng thấy vậy cũng đứng lên giúp đỡ nàng ta dọn dẹp. Bà chủ vội vàng đoạt lấy xửng hấp trong tay hắn ta nói, ngài là đại nhân vật, sao có thể làm loại chuyện này, cứ để đó cho ta. Vị lão gia này đến đây cũng đã rất nhiều lần, mỗi lần đều gọi một xửng bánh bao chay, trò chuyện với nàng ta, thường xuyên qua lại, hai người đã sớm quen thuộc. Tuy hắn ta chưa từng nói đến thân phận của mình, nhưng mỗi khi hắn đến bên cạnh đều có một người theo cùng, không nói câu nào, lúc hắn ta ăn cơm cũng chỉ đứng bên cạnh hắn ta, người như vậy nhất định không phải người bình thường. Hạ hoàng mỉm cười, đoạt lấy xửng hấp trong tay nàng ta nói, ta nào phải đại nhân vật gì, chẳng qua trong nhà làm ăn buôn bán nhỏ. Mấy việc này ở nhà ta cũng thường làm, hai chúng ta cùng dọn dẹp sẽ nhanh hơn một chút. Bà chủ đỏ mặt, bởi vì người trước mặt lúc đoạt lấy xửng hấp cũng nắm tay nàng. Nàng vội vàng rút tay về nói, ta dọn bàn khác. Bây giờ Lâm Tú đang rất hối hận. Cực kỳ hối hận. Tại sao hắn không đóng gói mang đi, hạ hoàng cùng bà chủ ở trong tiệm, nói dễ nghe một chút là cười cười nói khó nghe một chút chính là liếc mắt đưa tình. Chuyện này hoàn toàn không phải thứ hắn có thể nghe được. Hạ hoàng rất nhanh thu dọn đến bàn của Lâm Tú, thản nhiên liếc hắn hỏi, ăn xong chưa, ăn xong rồi thì mau đi đi. Lâm Tú như trút được gánh nặng, há to miệng uống hết chén cháo, cầm hai cái bánh bao còn lại nói, ăn xong rồi, đi ngay. Nói xong hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bà chủ vội vàng đi tới nói, người ta là khách, không thể nói chuyện với khách như vậy, ngài xem ngài kìa, khách nhân kia còn chưa trả tiền đã đi rồi. Hạ hoàng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này háo sắc, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hắn thường đến đây sao? Bà chủ cười nói, vị công tử tuấn tú kia thường đến đây, nhìn y phục khí độ của hắn hẳn là công tử của nhà quyền quý nào đó, lần đầu tiên ta thấy có quyền quý thích ăn bánh bao đấy, mấy đại nhân vật kia chẳng phải mỗi ngày đều ăn vây cá tổ yến sao? Vẻ mặt hạ hoàng hơi giận nói, chưa chắc hắn thích bánh bao đâu, có phải hắn thường động tay động chân với nàng, nói lời khinh bạc không? Bà chủ liếc hắn ta nói gì vậy chứ, mỗi lần vị công tử này đến chỉ ăn bánh bao thôi, không hề chủ động nói chuyện với ta. Làm gì có chuyện nói lời khinh bạc, người ta đương độ niên thiếu thanh xuân, sao có thể thích hoa tàn như ta được. Lúc này sắc mặt hạ hoàng mới dịu xuống, sau đó cười nói, tiểu tử còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, làm sao hiểu được thưởng thức cái đẹp của nữ tử, nàng như vậy mới là độ tuổi đẹp nhất cả đời nữ tử. Lâm Tú đi rất xa tiệm bánh bao mới phát hiện lúc nãy đã quên trả tiền. Nhưng khó khăn lắm mới ra ngoài, đương nhiên hắn không thể quay lại, chỉ đành đợi lần sau trả luôn một thể. Những gì nghe thấy nhìn thấy ở tiệm bánh bao ban nãy thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Trước kia hắn đã cho rằng hạ hoàng không đứng đắn, không ngờ hắn ta còn không đứng đắn hơn những gì Lâm Tú nghĩ. Hoàng đế cải trang xuất cung tán quả phụ, dọn bàn rửa chén cho người ta, Lâm Tú ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy, nếu truyền ra ngoài, triều đình sẽ bùng nổ, cẩu hoàng đế cũng sẽ lưu danh sử xanh. Đương nhiên không phải thanh danh tốt. Sau khi đến dị thuộc viện, ngay cả lúc song tu với Linh Âm và công chúa Minh Hà, trong lòng Lâm Tú cũng nghĩ đến chuyện đó, nhìn thấy gian tình của hoàng đế không phải chuyện tốt, tuy nói hắn ta không thể nào giết Lâm Tú diệt khẩu nhưng tùy tiện gây khó dễ, hắn cũng sẽ không dễ chịu kết thúc tu hành. Khi ra khỏi dị thuộc viện, chuyện Lâm Tú lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Chu Cẩm đứng ở trước cửa dị thuộc viện, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tú nói, bệ hạ triệu kiến. Lâm Tú thở dài, không nói gì cả, lặng lẽ rời khỏi cùng Chu Cẩm. Công chúa Minh Hà vốn muốn hồi cung, lờ đãng nhìn thấy Lâm Tú đi cùng Chu Cẩm vào cung, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, phụ hoàng triệu kiến Lâm Tú làm gì, chẳng lẽ thật sự để hắn làm phò mã. Lúc Lâm Tú đi theo Chu Cẩm vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng đã đổi lại long bào, đứng trong đại điện đưa lưng về phía hắn. Lâm Tú không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Hắn cung kính không người nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, ngươi thật sự ra ý hay đấy, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi thể hiện thiên phú võ đạo, trẫm sẽ kiên kỵ không để hai nhà Lâm Triệu liên hôn à? Thiên kiêu Triệu gia kia luận tư sắc, luận thiên phú, có điểm nào không xứng với ngươi, khiến ngươi phải nghĩ đủ mọi cách hủy bỏ hôn ước. Lâm Tú thở dài nói, hôn nhân cần tình cảm cơ bản, bệ hạ là chủ của một nước, quyền khuynh thiên hạ, làm sao hiểu được cảm nhận lấy người mà mình không thích. Lâm Tú vừa dứt lời, cơ thể Hạ Hoàng khẽ run, sau đó đột ngột xoay người lại phẫn nộ nói, sao trẫm không biết chứ, người không phải trẫm, sao người biết trẫm không hiểu. Giờ phút này, ngực hắn ta phập phồng, gân xanh trên trán lộ ra, dáng vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Một câu nói của Lâm Tú đã vạch trần vết sẹo mà hắn ta để ý nhất. Chu Cẩm thấy vậy, vội vàng bước lên nói, bệ hạ bớt giận, bớt giận. Hạ Hoàng nhắm mắt lại, sau khi hít sâu vài cái, vẻ mặt phẫn nộ dần dần bình ổn. Hắn ta nhìn Lâm Tú nói, con người sống trên đời, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, người không thay đổi được, trẫm cũng không thể thay đổi được. Sau vài lần giày vò, Lâm Tú cũng đã từ bỏ, ôm quyền nói, thần nghe theo bệ hạ làm chủ. Hạ Hoàng nhìn hắn nói, được rồi, trẫm có thể hiểu được cảm nhận của ngươi, đừng nói trẫm không cho ngươi cơ hội, trừ việc lấy thiên kiêu Triệu gia ra, ngươi vẫn còn một lựa chọn. Trước mắt Lâm Tú sáng ngời, ngẩng đầu hỏi, lựa chọn gì? Trên mặt Hạ Hoàng lộ ra nụ cười nói, công chúa Minh Hà vẫn chưa định ra hôn sự, nếu ngươi chịu làm phò mã của Minh Hà, bây giờ trẫm có thể hạ chỉ, hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và Triệu gia. Lâm Tú ngơ ngác ở nơi đó. Triệu Linh Quân hay là công chúa Minh Hà? Đây hoàn toàn không phải đề lựa chọn. Ngay cả bách tính cũng biết, thà lấy ăn mày cũng không lấy công chúa. Phò mã nhìn như huy hoàng thực ra rất bất ức, trước không nói đến việc không chỉ không có tôn nghiêm của nam nhân, ngay cả chuyện phu thê cũng phải xin nữ quan, hơn nữa cả đời không thể nạp thiếp. Lấy Triệu Linh Quân, ít nhất Lâm Tú vẫn còn mong muốn. Lấy Minh Hà, không đúng, lấy công chúa không gọi là lấy, chỉ có thể nói là thượng công chúa. Thượng Minh Hà, hắn thật sự phế mất. Lâm Tú ngẩn ra hồi lâu, gương mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, bệ hạ nghĩ nhiều rồi, ở vương đô người người đều nói thần là phế vật không xứng với thiên kiêu Triệu gia, thần làm như vậy ở võ đạo viện chỉ là muốn đính chính lại cho mình thôi, không phải muốn hủy hôn ước, bệ hạ anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, tuyệt đối đừng nghe những lời dèm pha của một vài kẻ tiểu nhân. Lúc nói chuyện hắn còn liếc Chu Cẩm đang đứng bên cạnh Hạ Hoàng. Chu Cẩm âm thầm cắn răng, trong lòng nói, hừ, thật không biết xấu hổ. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hỏi, ồ, nói như vậy, ngươi bằng lòng lấy Triệu Linh Quân. Lâm Tú thành khẩn nói, có ai ở vương đô không muốn lấy Triệu Linh Quân, đương nhiên thần cũng không ngoại lệ. Gương mặt Hạ Hoàng lộ ra nụ cười nói, nếu đã như vậy, trẫm yên tâm rồi. Sau đó, hắn ta phất tay nói, lui xuống đi, đợi Triệu Linh Quân trở lại, trẫm sẽ đích thân tứ hôn cho các ngươi. Trong lòng Lâm Tú thầm mắng một câu cẩu hoàng đế, trên mặt lại hiện ra vẻ cảm kích nói, tạ bệ hạ ân điển, thần cáo lui. Thấy Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, Hạ Hoàng nói, hắn còn không biết xấu hổ hơn trẫm tưởng tượng. Chu Cẩm nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Lâm Tú, gật đầu nói, lão nô cũng chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sĩ như vậy. Hạ Hoàng lại nói, có điều, nữ nhi của trẫm thật sự đáng sợ như vậy sao? Lần này Chu Cẩm không trả lời mà chuyển chủ đề nói, bệ hạ, chuyện ban nãy có cần nhắc nhở hắn hay không, lỡ như. Hạ Hoàng gật đầu nói, tuy trẫm tin hắn không phải người lắm miệng, nhưng chuyện này không tiện dùng mật trinh, vừa khéo có chỗ cần dùng đến hắn, người đi nói với hắn. Khi Lâm Tú ra khỏi cung mới ý thức được, ban nãy hình như một câu Hạ Hoàng cũng không nhắc đến chuyện ở tiệm bánh bao, lẽ nào hắn ta đã quên. Suy nghĩ này vừa hiện lên, sau lưng đã có một người bước nhanh đến. Chu Cẩm đi đến bên cạnh Lâm Tú nói, hôm nay. Lâm Tú quyết đoán nói, hôm nay ta rời khỏi nhà đã đến dị thuộc viện tu hành, cái gì cải trang vi hành, cái gì bà chủ tiệm bánh bao, gì mà nắm tay nhau, ta đều không biết. Chu Cẩm hài lòng gật đầu, sau đó nói, bánh bao của tiệm đó bệ hạ rất thích ăn, không muốn tiệm đó xảy ra chuyện. Chuyện này Mật Trinh Ti không tiện nhúng tay, ý của bệ hạ là muốn ngươi bình thường chiếu cố một chút. Trong lòng Lâm Tú phục một tiếng. Cái gì mà bệ hạ thích ăn bánh bao của tiệm đó, cái mà hắn ta thích là bánh bao của bà chủ kia. Hoàng đế xuất cung tán quả phụ, chuyện này quả thật càng ít người biết càng tốt, coi như hắn bất cẩn lên thuyền giặc, Lâm Tú chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu nói, ta biết rồi. Chu Cẩm vừa đi, Lâm Tú đã nhìn thấy công chúa Minh Hà vẻ mặt phẫn nộ trong cửa cung. Công chúa Minh Hà nhìn Lâm Tú, phẫn nộ nói, vừa rồi những gì ngươi nói với phụ hoàng ta đã nghe hết, bổn công chúa không chịu nổi như vậy sao, lời ngươi nói có ý gì hả? Quan hệ giữa Lâm Tú và công chúa Minh Hà, xưa đâu bằng nay. Trước kia bọn hắn là kẻ thù nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ hai người là bạn lữ song tu mỗi ngày đều gặp mặt. Trước mặt nàng Lâm Tú có gì nói đó, hắn thở dài một tiếng nói, điện hạ hẳn cũng biết, câu đó của ta không phải nhắm vào cô, bách tính có nói thà lấy ăn mày cũng không lấy công chúa, để ta làm phò mã còn không bằng bảo ta chết. Ta mặc kệ. Công chúa Minh Hà trừng hắn nói, dù sao ta nghe ngươi nói xấu ta, trừ phi ngươi tặng ta một lọ nước hoa giống quý phi nương nương, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đi một vòng lớn, công chúa Minh Hà vẫn đang mơ ước nước hoa của hắn. Sau khi châm trước, hắn gật đầu nói, được thôi, nhưng phải chờ đợi, điều chế nước hoa cần thời gian. Rốt cuộc công chúa Minh Hà cũng mỉm cười nói, nể mặt ngươi hiểu chuyện như vậy, lần này bổn cung tha thứ cho ngươi. Lâm Tú đã lĩnh giáo qua sự khó chơi của công chúa Minh Hà, nếu không đồng ý với nàng e rằng nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây vốn là thứ đặc biệt đưa cho quý phi nương nương, không định sản xuất hàng loạt, cho công chúa Minh Hà thì không thể không cho linh âm cũng phải tặng một lọ cho mẫu thân linh âm, nếu không có vẻ hắn không hiếu thảo. Các nàng đều có, tất nhiên Tiết Ngưng Nhi cũng phải có. Vậy chẳng phải cũng nên tặng cho Thải Y một lọ, xem ra lô nước hoa kế tiếp phải làm thêm nhiều lọ rồi. Lâm Tú vốn định đến thẳng võ đạo viện, nhưng nghĩ đến hôm qua quý phi nương nương nghe nói hắn bị thương lập tức bảo Linh Lung xuất cung thăm hắn, tốt nhất vẫn nên đến cung Trường Xuân trước một chuyến, báo bình an cho quý phi nương nương. Đến cung Trường Xuân, khi được Linh Lung dẫn vào nội điện, Lâm Tú phát hiện hôm nay trừ quý phi nương nương còn có một người khác. Đây là nữ tử trẻ tuổi, Lâm Tú cũng không xa lạ. Trước đây hắn đã từng gặp khi chế băng cho các cung, cũng là phi tần của hậu cung vừa tiến cung không lâu, hình như là nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang. Lâm Tú ôm quyền nói, gặp qua quý phi nương nương, gặp qua vương quý nhân. Nhìn thấy cung phi khác ở cung Trường Xuân, Lâm Tú có chút bất ngờ, phi tử ở hậu cung rất nhiều, tất nhiên cũng hình thành một đoàn thể nhỏ, có nhóm lấy hoàng hậu làm đầu, có nhóm lấy hiền phi làm chủ sai đâu đánh đó, những phi tần và quý nhân này cũng có vòng tròn của riêng mình. Trước giờ quý phi nương nương ở hậu cung luôn độc lai độc vãng, dùng uy danh cọp mẹ trấn áp nhóm phi tần, trước giờ bên cạnh không có phi tử khác tiếp cận. Dường như nhìn ra nghi ngờ của Lâm Tú, quý phi nương nương nói, đêm thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không có vương quý nhân lấy ra Phật Châu chuẩn bị tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, bổn cung cũng không có cách giải vây cho tiểu cô nương Tiết Gia, nói ra thì ngươi cũng nợ vương quý nhân ân tình. Lúc này Lâm Tú mới biết bên trong còn có nội tình như vậy, lại lần nữa hành lễ với vương quý nhân nói, học sinh đa tạ vương quý nhân. Vương quý nhân cười nói, bổn cung cũng không làm gì cả, người muốn tạ ơn thì cứ cảm tạ quý phi nương nương thôi. Đưa chuỗi Phật Châu cho quý phi nương nương là chuyện chính xác nhất nàng ta đã làm. Hiện nay ở hậu cung có ai không biết nàng ta được quý phi nương nương che chở, trước đây đám tiểu tiện nhân ức hiếp nàng ta, giành phân lệ của nàng ta, ai nấy đều đến cửa tặng quà xin lỗi nàng ta, chuyện này bao nhiêu chuỗi Phật Châu cũng không đổi được. Với quý phi nương nương, Lâm Tú không cần khách sáo như vậy. Nói tạ ơn ngoài miệng chẳng có ích lợi gì, đối với quý phi nương nương hắn luôn dùng hành động thực tế. Quý phi nương nương vốn không tham dự tranh đấu hậu cung, trước giờ cũng không lôi kéo vòng nhỏ nào, vì hắn mà ngay cả quy tắc này cũng phá bỏ, điều này khiến Lâm Tú cảm thấy hắn đối xử với quý phi nương nương vẫn chưa đủ tốt. Lúc này vương quý nhân nhìn về phía quý phi nương nương hỏi, quý phi nương nương, không biết người dùng hương liệu gì, còn thơm hơn túi hương mà nhóm cung phi chúng ta đeo rất nhiều, thiếp thân cũng muốn để cung nữ mua một ít về. Quý phi nương nương lấy ra một lọ thủy tinh cạnh bàn nói, thứ bổn cung dùng, không phải hương liệu gì cả. Nàng ta mở nắp lọ thủy tinh ra, sau khi vương quý nhân ngửi, trước mắt sáng ngời nói, chính là mùi hương này, quý phi nương nương, đây là thứ gì, mua được từ đâu? Quý phi nương nương có chút đắc ý nói, thứ này có tên là nước hoa, không có chỗ nào bán đâu. Nàng ta nhìn Lâm Tú nói, sau này nếu ngươi điều chế nhiều hơn thì tặng cho vương quý nhân một lọ đi, nói thế nào nàng ta cũng đã từng giúp các ngươi. Lâm Tú nói, nên như vậy, gần đây ta cũng dự định điều chế nhiều hơn mấy lọ. Quý phi nương nương nghe thấy hắn có dự tính này, lại lên tiếng, nhớ giữ lại thêm hai lọ cho bổn cung. Bổn cung cũng không chiếm lợi của ngươi, có thể trả bạc cho ngươi, nhưng mà ngươi đừng định quá cao quá, phân lệ hàng năm của bổn cung chỉ có 800 lượng. Quý phi nương nương nói lời này thì xa lạ quá rồi, nàng ta tốt với hắn như vậy, để nàng ta chiếm lợi thì đã sao? Nhưng phân lệ hàng năm của quý phi nương nương ít như vậy sao, chỉ có 800 lượng còn không đủ hắn bán mấy bình rượu. Khó trách nàng ta luôn ban thưởng cho hắn những trang sức cũ đã dùng qua, bởi vì nàng ta thiếu bạc. Sao Lâm Tú có thể để quý phi nương nương thiếu bạc được? Hắn suy nghĩ nói, nương nương, ta có suy nghĩ này, nếu các nương nương thích nước hoa như vậy, nhất định nữ tử bên ngoài cũng không ngoại lệ, trong đó ẩn chứa cơ hội làm ăn rất lớn, ta định mở một cửa tiệm chuyên bán loại nước hoa này, nương nương có thể đầu tư bạc vào, đến khi đó mỗi tháng có thể được chia lợi nhuận trong cửa tiệm. Mắt đẹp của quý phi sáng ngời nói, đây ngược lại là ý hay, hai ngày nay đã có mấy vị cung phi hỏi bổn cung đang dùng hương liệu gì. Rất nhanh mày đẹp của nàng ta cau lại nói, nhưng mà đã đến cuối năm rồi, phân lệ năm nay của bổn cung cũng xài gần hết, hình như chỉ còn lại chưa đến 100 lượng, số bạc này đủ không? Lâm Tú cười nói, đây không phải vấn đề, ta có thể cho quý phi nương nương mượn 1 vạn lượng trước, chờ khi cửa hàng có tiền lời sẽ khấu trừ trong tiền hoa hồng của quý phi nương nương là được. Trước tiên quý phi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không được không đúng chỗ nào. Nhớ tới chuyện nghe Linh Lung nói lần này hắn lại suýt nữa mất mạng bên ngoài, quý phi nhìn hắn dặn dò, sao lần nào ngươi cũng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng vậy, bình thường làm việc phải cẩn thận một chút, đừng quá qua loa sơ ý khiến bổn cung lo lắng cho ngươi. Lâm Tú toát mồ hôi nói, đa tạ quý phi nương nương nương, ta đã biết. Hôm nay có người ngoài ở cung Trường Xuân, Lâm Tú cũng không tiện ở lâu, nói chuyện một lúc với nhóc con Bạch Linh bèn rời khỏi hậu cung. Mãi cho đến khi vương quý nhân rời đi, quý phi nương nương nhớ lại chuyện ban nãy mới ý thức được gì đó nói, ôi chao, không đúng, hắn cho bổn cung mượn tiền, chẳng phải là tiền của hắn sao? Vừa rồi bị Lâm Tú quấy nhiễu, lúc này nàng ta mới hiểu ra, hình như từ đầu đến cuối nàng ta chẳng làm gì cả, cũng chẳng bỏ ra một lượng bạc nào đã không công có thêm một cửa tiệm, mỗi tháng còn thu tiền lời trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiểu cung nữ Linh Lung che miệng cười khẽ nói, nương nương, công tử cố ý để người chiếm lợi đấy, hắn đối xử với nương nương thật tốt, cứ như vậy phân lệ mỗi tháng của cung Trường Xuân chúng ta sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lâm Tú không thích để người ta chiếm lợi, nhưng cũng phải tùy người. Trả mấy văn tiền mặt cho Tần Uyển thôi hắn đã thấy bản thân thiệt thòi rồi, bởi vì hai người không có quan hệ gì cả. Nhưng đối với quý phi nương nương, chỉ cần hắn có thể cho nàng, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Địa vị của nàng trong lòng Lâm Tú, thật ra hệt như tỷ tỷ vậy. Tuy thân thể này chỉ mới 18 tuổi, nhưng linh hồn của Lâm Tú đã trải qua 26 năm, quý phi nương nương năm nay 32 tuổi, chỉ lớn hơn hắn 6 tuổi mà thôi. Từ khi Lâm Tú bắt đầu ghi nhớ đến nay, hắn chưa từng trải nghiệm tình thân là gì, những năm đó nhìn thấy những người cùng tuổi có phụ mẫu yêu thương, có ca ca tỷ tỷ cưng chiều, hắn chỉ có thể lén lút hâm mộ. So sánh với kiếp trước, đời này hạnh phúc hơn nhiều. Trong nhà có phụ mẫu quan tâm, trong cung có quý phi yêu thương che chở, trong học viện còn có nữ tử yêu thích, nếu còn có thể lấy được một cô nương thật lòng yêu thương vậy sẽ càng hoàn hảo hơn, không lấy được cũng không sao, đã sở hữu được nhiều như vậy rồi, hắn đã biết đủ. Rời khỏi hoàng cung, tùy tiện ăn bữa cơm ở bên ngoài, Lâm Tú bèn đến võ đạo viện. Có thể quét sạch đám đạo tặc độc ác điên cuồng, hẳn hắn sẽ được ghi công đầu, tuy không thể tận tay giết hết tất cả, nhưng ít nhất hắn giết được hai người, không thể bị bỏ qua phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi tìm được Trần Phó Viện Trưởng, hắn cho Lâm Tú một ánh mắt an ủi nói, yên tâm đi, có thể lấy lại số hàng đó, tiêu diệt đám đạo tặc, không thiếu công lao của ngươi, ta đang chuẩn bị bảo Bạch giáo tập đi hỏi ngươi, ngươi muốn binh khí như thế nào, học viện sẽ nhanh chóng tạo ra cho ngươi. Lâm Tú suy nghĩ nói, ta muốn 2 thanh trường thương. Phó Viện Trưởng Trần bất ngờ nói, 2 thanh. Lâm Tú hỏi, thỉnh thoảng ta muốn sử dụng song thương, không được sao? Trần Phó Viện Trưởng gật đầu nói, nếu chỉ là 2 thanh thì cũng có thể. Theo nguyên tắc hắn chỉ có thể chỉ định một món vũ khí, nhưng nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành viên mãn, vận may của Lâm Tú đã có tác dụng rất lớn, hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ hắn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa mất mạng, có thể xét cho hắn tiền lệ. Độ nóng chảy của vận thiết rất cao, thợ rèn thông thường sẽ không chế tạo được, cho dù là võ đạo viện cũng phải mời một vị dị thuật sư cấp địa, sở hữu năng lực khống hỏa mới có thể tạo ra được. Mấy ngày kế tiếp, trừ việc tu hành ra Lâm Tú chủ yếu làm 2 việc. Chuyện thứ nhất là theo sát việc chế tạo 2 thanh trường thương vẫn tinh, dù sao cũng là vũ khí của hắn, từ thiết kế thương ban đầu cho đến mỗi một quá trình tạo thương hắn đều tham dự. Chuyện thứ hai là tìm Lý Bách Chương, nói với hắn ta cách điều chế nước hoa. Sau khi có cồn với độ tinh khiết cao, chế tạo nước hoa không còn là chuyện khó nữa, Tần Vương phủ không thiếu người, chuyện làm ăn giao cho Lý Bách Chương, Lâm Tú không cần nhọc lòng. Còn về tương lai lợi nhuận của tiệm nước hoa, Lý Bách Chương 3 phần, Lâm Tú 3 phần, Quý Phi Nương Nương 3 phần, Tiết Ngưng Nhi 1 phần. Về sau Lâm Tú suy nghĩ vẫn quyết định kéo Tiết Ngưng Nhi cùng gia nhập. Một là, về mặt tình cảm hắn thiếu Tiết Ngưng Nhi quá nhiều, có thể bù đắp sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Hai là, không phải nàng nói muốn mua nhà sao, không để nàng trở thành tiểu phú bà trước làm sao có tiền để mua nhà đây. Hơn nữa lần trước nếu không có năng lực bay lượn của nàng, e rằng Lâm Tú cũng sẽ không sống đến giờ, khi đó hắn đã quyết định sau này nhất định phải đối xử với nàng tốt hơn một chút. Tên của cửa tiệm gọi là Ngưng Hương Trai, dùng tên của Tiết Ngưng Nhi để mệnh danh, nàng ta cũng là bà chủ trên danh nghĩa của cửa tiệm. Cửa tiệm còn đang chuẩn bị, Lâm Tú và Lý Bách Chương đã định giá xong cho nước hoa. Nước hoa lọ nhỏ giống như thứ hắn đưa cho quý phi nương nương, một lọ 100 lượng, xin miễn trả giá, thích mua thì mua, không mua thì thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tú vẫn quyết định bỏ qua bình dân bình thường ở Vương Đô, tiếp tục bóc lột những kẻ quyền quý, dù sao bọn hắn kiếm tiền dễ dàng. Lão Bách tính kiếm tiền không dễ dàng, món đồ như nước hoa này vốn cũng không phải nhu yếu phẩm trong cuộc sống, để kiếm bạc của quyền quý, người giống như Trần Viên Viên, bạc nhiều đến mức xài không hết, cũng phải có chỗ để tiêu chứ, mỗi tháng tiệm của Lâm Tú và Lý Bách Chương đều nộp thuế cho triều đình đúng hạn, là thương gia có lương tập nộp thuế cho quốc gia. Năm ngày sau, Lâm Tú ra khỏi võ đạo viện. Hai tay hắn, mỗi bên cầm một thanh trường thương. Hai thanh trường thương đều có thân màu bạc, sau khi dùng vẫn thiết tạo ra đã có màu sắc này, hai thanh trường thương không dài bằng nhau, một thanh hơn 8 thước, thanh kia ngắn hơn một chút, nhưng cũng cỡ 7 thước. Trên thân hai cây thương đều có hoa văn phức tạp, mục đích tồn tại của những hoa văn này một là vì mỹ quan, hai là tăng cường độ ma sát với lòng bàn tay, để khi chủ nhân của trường thương chiến đấu có thể cầm thương vững vàng hơn. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hoa văn trên thân của trường thương 8 thước kia giống như vảy rồng, mà đường cong ở đầu thương cũng giống như đầu rồng. Mà trường thương 7 thước, hoa văn trên thân thương giống như lông phượng, từ xa nhìn qua đầu thương như đầu phượng đang ngửa đầu hóc dài, hiển nhiên đây là binh khí của nữ tử. Lâm Tú bảo võ đạo viện tạo ra hai thanh trường thương này, một cái cho mình dùng, cái còn lại đương nhiên là cho Linh Âm. Binh khí do Vẫn Thiết tạo ra không chỉ sắc bén dùng bền, hơn nữa còn dễ dàng rót chân khí, là vũ khí lý tưởng nhất của võ giả. Sau khi vào dị thuật viện, Lâm Tú đến thẳng Thiên Tự viện. Tuy không phải học sinh của Thiên Tự viện nhưng số lần hắn đến đây không ít, bây giờ có thể tự do ra vào chỗ này cũng không ai quản. Linh Âm đang luyện tập thương pháp trong sân, dường như bị Lâm Tú kích thích, mấy ngày nay rõ ràng nàng bỏ ra nhiều thời gian cho võ đạo hơn. Lâm Tú từ xa ném trường thương 7 thước qua đó nói, thử cây thương này xem. Triệu Linh Âm nhận lấy cây thương, cơ thể lùi về sau mấy bước mới dừng lại. Gương mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ cây thương này lại nặng như vậy, cần nàng ta sử dụng chân khí mới cầm nổi. Cảm nhận trọng lượng của trường thương trong tay, nàng ta như nghĩ đến gì đó, nhìn Lâm Tú hỏi, đây là do Vẫn Thiết tạo ra. Sở hữu một binh khí do Vẫn Thiết tạo ra, e rằng là giấc mơ của mỗi một vị võ giả. Chẳng qua Vẫn Thiết quá hiếm có, chỉ khi lượng lớn Vẫn Tinh rơi xuống đất mới có khả năng xuất hiện chút ít Vẫn Thiết. Gần như tất cả Vẫn Thiết thiên ngoại ở Đại Hạ đều do võ đạo viện chưởng quản, người ngoài hoàn toàn rất khó có được. Dù là nàng thì cũng không được. Lâm Tú gật đầu nói, võ đạo viện thưởng cho ta một khối Vẫn Thiết, ta bảo bọn họ tạo ra hai thanh trường thương, thử xem đi. Triệu Linh Âm thử dùng thương này thi triển vài chiêu thức thương pháp, phát hiện uy lực của mỗi một thương đều tăng lên gấp mấy lần so với trước đây, thanh trường thương này có thể giúp nàng phát huy thực lực lên đến 10 phần. Lâm Tú nhìn nàng từ xa hỏi, thế nào? Triệu Linh Âm thu thương lại nói, vũ khí do Vẫn Thiết tạo ra, đương nhiên tốt hơn binh khí thông thường rất nhiều. Lâm Tú nói, tặng cho cô. Lần này Linh Âm không từ chối. Nàng biết trường thương trong tay cực kỳ quý trọng, đủ để đổi một đình viện diện tích không nhỏ ở Vương Đô, nếu là người khác tặng cho nàng ta sẽ từ chối không chút do dự. Nhưng đó là Lâm Tú, giữa hai người không có gì phải khách sáo cả. Ân tình đã nợ hắn, cùng lắm ngày sau tìm cơ hội trả lại. Hơn nữa nàng thực sự rất thích cây thương này. Độ dài của cây thương này, không dài một tấc, không ngắn một tấc, vừa tầm để nàng sử dụng, màu sắc thân thương cũng là màu bạc mà nàng thích, ngay cả hoa văn trên mặt nàng cũng rất thích, cây thương này cứ như tạo ra vì nàng vậy. Trên thực tế cây thương tặng cho Linh Âm, chính là do Lâm Tú tạo riêng cho nàng. Có một món binh khí thuận tay, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều. Dị thuật viện và võ đạo viện giống nhau, học sinh Thiên Tự viện của hai viện đang hưởng thụ rất nhiều tài nguyên phong phú của học viện, bình thường đều phải chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt, những nhiệm đó có tính nguy hiểm nhất định, tất nhiên Lâm Tú hy vọng thực lực của Linh Âm càng mạnh càng tốt. Còn có một chuyện rất quan trọng, kẻ tâm lý vặn vẹo, điên cuồng độc ác nào đó, tuy mấy ngày nay không có hành động gì, nhưng hắn ta chưa từng từ bỏ ám sát Linh Âm và Lâm Tú, Lâm Tú có nhiều át chủ bài lại có thể thời khắc giám thị thái tử, nhưng Linh Âm còn chưa biết chuyện này. Thông qua giám thị thái tử thời gian dài, Lâm Tú biết thái tử vẫn có chút kiên kỵ với Linh Âm. Dù sao nàng cũng là thiên tài thành danh từ thời niên thiếu, một khi bị ám sát ảnh hưởng cực lớn, triều đình sẽ không bỏ qua, thậm chí rất có khả năng khiến hắn ta lộ dấu vết. Mà vì quan hệ với Triệu Linh Quân, một số tổ chức sát thủ hoàn toàn không dám nhận đơn ám sát Linh Âm. Không ai muốn vì một chút bạc treo chọc đến sự tồn tại tương lai có thể tiêu diệt tổ chức của bọn hắn, trừ khi bọn hắn bị điên, nếu không sẽ không động đến người nhà của thiên kiêu Triệu gia. So sánh với Lâm Tú, Linh Âm vẫn an toàn. Nhưng cho dù là vậy, Lâm Tú cũng đang nghĩ cách tăng cường thực lực của nàng. Khi lại cùng Linh Âm đi trên con đường ở Vương Đô, Lâm Tú có cảm giác cảnh còn người mất. Nửa năm trước, Linh Âm cũng như vậy,